Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cái gì cũng đã phế đi, còn nghĩ nữ nhân, người dáng dấp cẩu mô hình cẩu dạng, lại chỉ là một cái mặt người già thú. Tiểu Y Tiên khẽ cắn hàm răng, mặc dù nàng biết coi như nàng bây giờ phóng thích toàn bộ chiến lực. Phối hợp thanh lân công kích, cùng Hải Ba Đông đem Hắc Hoàng Tông nhất cử tiêu diệt. Giết cái kia để cho nàng cảm thấy chán ghét Mạc Nhai, Tô Vân sau khi trở về cũng sẽ không trách tội, ngược lại sẽ ủng hộ. Nhưng Tiểu Y Tiên vẫn không có làm như vậy, nàng cố gắng tu luyện, chính là vì giúp đỡ Tô Vân chiếu cố. Nếu là nhất thời xúc động, để cho Tô Vân mưu đồ thất bại trong gang tấc, nàng một mực cố gắng tu luyện cũng không có gì ý nghĩa. Về sau lại giết, các ngươi nghĩ kỹ chết như thế nào không có, mà Thiên Hành trên mặt thoáng qua một tia trêu tức. Nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn cũng không để ý chơi một chút mèo đùa bẩn chuột trò chơi. Hải Ba Đông nhíu mày, hắn làm người lão luyện, nơi nào nhìn không ra Mạc Thiên Hành tâm lý, thế là đè xuống tính tình, cùng Mạc Thiên Hành bắt đầu cãi cọ. Nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều, Hải Ba Đông đột nhiên có chút minh bạch, Tô Vân những cái kia không thiết thực trong giọng nói, ẩn chứa hàm nghĩa. Một bên khác, Thanh Lân đem bốn vị xà nhân trưởng lão phóng ra, bảo hộ ở nàng bốn phía. Thanh Lân ngồi xếp bằng, trên thân tản ra màu xanh biết khí tức, linh hồn lực cùng đấu khí không ngừng hướng bích xà tam hoa đồng bên trong hội tụ, nhãn lực mạnh mẽ ở trong đó dâng lên. Năng lượng thiên địa không ngừng phun trào, một vòng lại một vòng yêu dị lục quang đem loại bỏ, đem tinh khiết năng lượng thiên địa thu nạp vào tới, lại lần nữa tăng cường động lực. Thanh Lân ánh mắt nhìn về phía nơi xa dặn co song phương, hình ảnh không ngừng rút ngắn, ánh mắt khóa chặt cái kia hai tên đấu tông cường giả. Một vòng cường hoành đến cực điểm linh hồn lục quang, mang theo kinh khủng động lực xẹt qua không gian, chớp mắt liền đã đến hai người chỗ không gian. Càng là không trở ngại chút nào xuyên thủng hai người đấu khí phòng ngự, đi tới hai người trong đầu. Lục quang tại hai người trong đầu hóa thành xanh đậm trường xà, phát ra một tiếng linh hồn tê minh. À, hai người hét thảm một tiếng, đem tất cả người lực chú ý đều thấy đi qua. Tiểu Y Tiên cùng Hải Ba Đông liếc nhau, nhào nhào thi triển địa giai thân phận đấu kỹ, hướng nơi xa lao đi. Hắc Hoàng Tông đấu hoàng thấy cảnh này, liền nghĩ đuổi theo, lại bị Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão quát bảo ngưng lại. Đi qua làm cái gì chịu chết sao? Hắc Hoàng Tông đại trưởng lão cùng Mạc Nhai phân biệt đỡ lấy Mạc Thiên Hành cùng một tên khác đấu tông cường giả. Còn lại đấu hoàng lúc này mới phản ứng lại, trên trán bốc lên mồ hôi lạnh, đấu hoàng cùng đấu tông ở giữa chênh lệch cực lớn, bọn hắn mấy cái này xông lên, chỉ sợ căn bản không đủ Hải Ba Đông giết. Ngay tại Hắc Hoàng Tông bọn người sức đầu mẻ trán lúc, Tiểu Y Tiên thông qua cùng Thanh Lân linh hồn đưa tin, rất mau dẫn lấy Hải Ba Đông cùng Thanh Lân hội hợp. Tiên Nhi tỷ tỷ, Hải gia gia, Thanh Lân trên mặt tái nhợt, trong giọng nói mang theo một tia suy yếu. Vừa mới một kích kia, là xà thánh trong truyền thừa đồng tử kỹ bí pháp. Cho dù là Thanh Lân cũng bất quá miễn cưỡng nắm giữ, đạo này động lực đã hao hết nàng toàn bộ đấu khí cùng linh hồn lực. Tiểu Y Tiên liền vội vàng tiến lên đem Thanh Lân ôm vào trong ngực, trên mặt thoáng qua một tia đau lòng. Về sau cũng đừng dạng này miễn cưỡng chính mình, hi hi, có thể giúp một tay liền tốt. Thanh Lân tại trong ngực Tiểu Y Tiên mặc dù suy yếu, nhưng mà thập phần vui vẻ, trên mặt tái nhợt mang theo dí dỏm nụ cười. Ngươi nha, chờ ngươi gia công tử trở về, ta chắc chắn để cho hắn thật tốt ngươi nói một chút. Ngô, Thanh Lân túc túc miệng nhỏ, ủy khuất nháy con mắt. Yên tâm đi, hắn mới bỏ được không thể đâu. Chỉ là muốn nói cho hắn biết, lúc này mới để cho hắn khoa khoa ngươi nha. Hơn nữa ngươi ra lớn như vậy lực, nhưng muốn để hắn cho ngươi tốt nhất bồi bổ. Tấu chương xong, chương 265 nuốt linh bí bảo, Thanh Lân trên mặt đỏ rực, cúi đầu. Thấy thế, Tiểu Y Tiên vuốt vuốt Thanh Lân tóc. Bây giờ chúng ta đi cái nào? Hải Ba Đông hướng Tiểu Y Tiên hỏi. Tiểu Y Tiên suy xét một hồi. Hải lão liền cùng chúng ta cùng một chỗ trở về Già Nam học viện a. Lấy ca ca tại Già Nam học viện quan hệ, Tô Thiên đại trưởng lão hẳn sẽ không cự tuyệt. Hải Ba Đông gật gật đầu. Tô Vân bây giờ đi xử lý sự tình, lại đối hắn không có sau này an bài, liền chờ tại Già Nam học viện chờ hắn trở về cũng tốt. Nói cho cùng, bọn hắn những người này người lãnh đạo vẫn luôn là Tô Vân. Sau đó, Tiểu Y Tiên ba người đi tới nội viện chờ đợi Tô Vân trở về. Thời gian du chuyển, một tháng thời gian đi qua, Tô Vân cũng trở về Già Nam học viện. Tô Vân trở lại lầu nhỏ, Tiểu Y Tiên lập tức đem cảm ứng được, nhìn xem Tô Vân, trong đôi mắt đẹp thoáng qua một tia mừng rỡ. Hai người tại cửa ra vào ôm nhau, vuốt ve an ủi phúc chốc, Tiểu Y Tiên đem hàng các chuyện gặp tập kích nói cho Tô Vân, đương nhiên Tiểu Y Tiên đem Mạc Nhai đối với nàng ngấp nghé giấu giếm đi. Tiểu Y Tiên mười phần hiểu rõ Tô Vân tính tình, không muốn bởi vậy hỏng Tô Vân chuyện. Một cái kẻ chắc chắn phải chết mà thôi, Tô Vân mưu đồ hoàn thành, nàng tất nhiên tự tay đem hắn giết chết. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia hàn mang, sau đó rất nhanh rút đi. Lấy hắn thực lực hôm nay, Hắc Hoàng Tông hắn đã không để vào mắt, chờ bọn hắn nhận được Ebo đề hóa thể nước miếng, cũng chính là bọn hắn tận thế. Sự tình sau khi nói xong, Tô Vân tương Tiểu Y Tiên ôm vào gian phòng. Ngày thứ hai, Tô Vân tương Thanh Lân cùng Hải Ba Đông đều gọi đi qua, bốn người ở phòng khách nhập tọa. Thanh Lân lần này khổ cực, Tô Vân trên mặt mang nụ cười ấm áp, đưa tay ra, sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, trơn mềm xúc cảm để cho người ta yêu thích không buông tay. Hi hi, Thanh Lân trên mặt hơi hơi thoáng qua một tia đỏ ửng, đối mặt Tô Vân thời điểm, đã không còn thẹn thùng. Thực lực tăng trưởng, cũng cho tiểu nha đầu mang đến không ít tự tin. Tô Vân tâm tình lúc này có chút không tệ, mặc dù Hàn Cát gặp tập kích, tổn thất một chút tài vật. Nhưng mà Hải Ba Đông cùng Tiểu Y Tiên an toàn trở về, không có bộc lộ ra nhiều đồ, đã để Tô Vân rất hài lòng. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chắc chắn sẽ có đột phát sự kiện phát sinh, nhân sinh không có khả năng hoàn toàn theo ngươi nghĩ kịch bản bày ra, điểm này, Tô Vân sớm đã có lĩnh ngộ. Hơn nữa bây giờ xem xét, Thanh Lân cũng đã trưởng thành, đuổi kịp cước bộ của bọn hắn. Chờ Thải Lân sau khi xuất quan, chúng ta về lại một chuyến Gia Mã Đế Quốc, Hải Ba Đông sững sờ. Còn muốn trở về sao? Tô Vân cười thần bí, đưa tay phải ra, tùy tiện bóp bóp. Căn cứ vào ta bói toán, nơi đó có hai cái siêu cấp đại kỹ viện chờ lấy ta. Thanh Lân há to mồm, nho nhỏ trên mặt trái xoan tràn đầy không thể tin. Lớn, đại kỹ viện, Ngô, kỳ quái tư thế lại tăng lên. Là đại cơ duyên a, Hải Ba Đông lông mấy nhíu một cái, biết Tô Vân ý tứ. Kia cái gì bói toán hơn phân nửa là thổi, tiểu tử này vô lợi không dậy sớm, hơn phân nửa là lại không biết từ nơi nào chiếm được tin tức, muốn trở về tìm chút cơ duyên. Tiểu Y Tiên tức giận nhéo nhéo Tô Vân bên hông thịt mềm. Chỉ là bóp tay mình đều chua, cũng không thấy Tô Vân có phản ứng gì, chỉ có thể mím môi một cái. Cơ duyên liền cơ duyên, nói cái gì đại kỹ viện a? Tô Vân cười ha hả, không có để ý, nhục thể của hắn cường đại, Tiểu Y Tiên không có khả năng rung chuyển được, đương nhiên, trên giường ngoại trừ. Hải Ba Đông từ trong ngực lấy ra một cái nạp giới, đưa cho Tô Vân. À, Hàn Cát thu hết cuối cùng tài nguyên đều ở nơi này, nếu không phải là Hắc Hoàng Tông đột nhiên đột kích, ngược lại là còn có thể lại thu hết một điểm, Tô Vân tương chi tiếp nhận. Hải Lão trong khoảng thời gian này cũng khổ cực, sau đó Tô Vân để cho Hải Ba Đông đi về trước. Lại đem Trương Nhật Thiên linh hồn luyện thành bản nguyên linh hồn giao cho Thanh Lân, miễn cưỡng nàng vài câu, tiểu nha đầu cứ vui vẻ, trở về tu luyện. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên về đến phòng. Tiểu Y Tiên từ trong nạp giới lấy ra có thể hạ độc chết đấu hoàng cường giả độc dược, miệng nhỏ cắn một chút, bắt đầu luyện hóa dược lực tu luyện. Tô Vân nhắm mắt, bắt đầu xem xét Trương Nhật Thiên ký ức. Ngoại trừ U Minh độc hỏa vị trí, hắn đối với Trương Nhật Thiên thân thế lai lịch cũng rất là tò mò. Tiêu gia cũng đã xuống dốc, nghiêm chỉnh mà nói, trong nhân loại còn chưa triệt để suy sụp đấu đế huyết mạch, cũng chỉ còn lại có 7 nhánh. Thời kỳ viễn cổ, nguyên khí còn chưa hao hết, mảnh này trên đấu khí đại lục đấu đế cường giả mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không giống bây giờ thời đại, một cái cũng không có. Có mấy cái đã triệt để suy sụp đấu đế huyết mạch còn sót lại, cũng rất bình thường. Nguyên tác cũng không khả năng đem tất cả sự tình cũng giao phó tin tường, thổ đậu quên điện hố còn thiếu sao. Tô Vân tương Trương Nhật Thiên ký ức, lấy linh hồn ném bình phong phương thức phóng xuất, cẩn thận xem xét. Tại linh cảnh linh hồn lực gia trì, Tô Vân rất nhanh liền tìm được trong đó có liên quan U Minh độc hỏa bộ phận. Cái này U Minh độc hỏa nguyên lai tại Trung Châu a. Tô Vân có chút tiếc nuối. Trời giá rét khí, U Minh độc hỏa đều tại Trung Châu, xem ra đi tới Trung Châu hành trình nhất thiết phải tăng nhanh. Sau đó Tô Vân lại lần nữa xem xét Trương Nhật Thiên ký ức, bắt đầu dò xét hắn cái này đấu đế phế mạch lai lịch. Sau nửa ngày, Tô Vân trên mặt hơi hơi thoáng qua một tia hiểu rõ. Trương Nhật Thiên đến từ một cái Trung Châu gia tộc này thế lực không tính quá mạnh, người mạnh nhất cũng bất quá cửu tinh đấu tông cường giả. Nhưng chính là như thế một cái tiểu gia tộc, lại lớn có lai lịch. Mấy vạn năm trước, bọn hắn cũng là tự thành một giới đấu đế gia tộc. Chỉ là về sau tại một hồi trong đại chiến, trong tộc cường giả nhau nhau chết trận, chỉ còn dư mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, triệt để lạc tịch. Bất quá bọn hắn gia tộc huyết mạch nhưng chưa bao giờ có triệt để suy kiệt. Thậm chí bọn hắn tổ tông tại kia tràng trong đại chiến nhận được một kiện bí bảo, có thể đem tộc nhân đấu đế huyết mạch thu nạp đi ra. Tích trữ ở bí bảo bên trong, truyền lại cho càng có tiềm lực, huyết mạch mạnh hơn tộc nhân. Tô Vân nhìn đến đây, trong lòng không khỏi chấn động. Cái này bí bảo năng lực, để cho hắn không khỏi nghĩ đến đã từng một cái quát tháo đấu khí đại lục chủng tộc, nuốt linh tộc. Cái chủng tộc này năng lực 10 phần cường hoành bá đạo, có thể thôn phệ những thứ khác đấu đế huyết mạch, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chỉ là năm đó, sử dụng đấu đế chủng tộc liên thủ đem nuốt linh tộc diệt vong, nuốt linh tộc lúc này mới mai danh ẩn tích. Bất quá trên dị hỏa bảng xếp hàng thứ hai hư vô thôn viêm, thôn vệ nuốt linh tộc vị cuối cùng tộc trưởng, cũng có nuốt linh tộc năng lực. Hồn tộc xem như đấu đế trong gia tộc cổ xưa nhất nhất tộc, nhưng đến nay chưa từng xuất hiện huyết mạch suy kiệt tình huống, nguyên nhân cũng ở nơi đây. Trương Nhật Thiên trong trí nhớ trận chiến kia, chắc hẳn chính là đấu đế gia tộc liên thủ tiêu diệt nuốt linh tộc trận chiến kia. Tô Vân trong lòng có ngờ tới, sau đó tâm niệm khẽ động, đem Trương Nhật Thiên viên kia nạp giới lấy ra. Đến cùng phải hay không, lập tức liền biết. Căn cứ Trương Nhật Thiên ký ức, cái kỳ bí bảo bây giờ đang ở Trương Nhật Thiên trong nạp giới. Tô Vân dùng linh hồn lực xuyên qua đi, rất mau tìm đến một đoàn tản ra khí tức quỷ dị thể dính chất lỏng màu đen. Cái này đoàn chất lỏng màu đen bên trong, tựa hồ còn bao quanh một cổ màu vàng sức mạnh. Hệ thống, quét hình cái này đoàn chất lỏng màu đen. Đinh, quét hình thành công, nuốt linh bí bảo, thôn linh nhất tộc bí bảo, nuốt linh vương lấy tự thân huyết nhục luyện chế mà thành, có thể thôn phệ đấu đế huyết mạch, bật cho hắn người. Quả nhiên, cùng Tô Vân ngờ tới không khác nhau chút nào. Trong lúc đột ngột, Tô Vân nghĩ tới đang tại Già Nam học viện ngoại viện tu luyện Tiêu Huân Nhi, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Nếu là dùng thứ này đem nàng huyết mạch hút, Cổ Nguyên chỉ sợ lập tức liền sẽ xé rách không gian, một chưởng đem hắn chụp chết a. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 266 Thải Lân đột phá vẫn lạc tâm viêm bạo động, Tô Vân run một cái, vội vàng lắc đầu. Đấu đế huyết mạch mặc dù mê người, nhưng mà Tiêu Huân Nhi bây giờ huyết mạch chi lực cũng không có đạt đến đỉnh điểm. Trở thành tùy phẩm huyết mạch, bốc lên bị chụp chết phong hiểm thực sự không đáng. Lợi tức cùng nguy hiểm hoàn toàn không được tỷ lệ, để cho Tô Vân triệt để dẹp ý nghĩ. Làm từng bước trưởng thành, thành tựu của hắn cũng sẽ không so bá phẩm đấu đế huyết mạch tới kém, hoàn toàn không cần thiết. Sau đó Tô Vân nhíu nhíu mày, lại lần nữa sử dụng hệ thống quét hình công năng. Hệ thống, quét hình nuốt linh bí bảo bên trong kim sắc sức mạnh, đinh, quét hình thành công, thất phẩm đấu đế huyết mạch, trương tộc thất phẩm đấu đế huyết mạch chi lực có thể đem người cử đi đến đấu tông. Tai hại, đấu tông bình cảnh lại so với thường nhân càng thêm kiên cố, đấu thánh bình cảnh cơ hồ không gì phá nổi. Tô Vân nghe vậy, đầu lông mày nhướng một chút, triệt để tắt sử dụng đấu đế huyết mạch tâm tư. Nhớ mang máng, tuyệt phẩm huyết mạch có thể cử đi đến đấu thánh đỉnh phong, cửu phẩm huyết mạch có thể cử đi đến đấu thánh. Nguyên tác bên trong từng có giới thiệu, cửu phẩm trở xuống đấu đế huyết mạch. Đột phá đấu thánh bình cảnh sẽ phi thường kiên cố, viễn siêu thường nhân, nhưng mà càng thêm giới thiệu cặn kẽ liền không có. Bá phẩm, thất phẩm, lục phẩm cụ thể khác nhau, có thể cử đi đến loại tầng thứ nào cũng không có nói minh. Nhưng bây giờ từ cái này thất phẩm đấu đế huyết mạch phỏng đoán xem ra. Đấu đế huyết mạch mặc dù cao minh, tiền kỳ tốc độ tu luyện cực nhanh không giả, nhưng mà huyết mạch đẳng cấp càng thấp, sau này đại cảnh giới bình cảnh càng là kinh khủng. Sách, viễn cổ bát tộc coi trọng như vậy đấu đế huyết mạch, không phải là không có đạo lý a. Tô Vân nhún nhún vai, tiếp tục xem xét Trương Nhật Thiên ký ức. Rất nhanh Tô Vân đem chính mình muốn biết bộ phận nhìn hết toàn bộ. Tô Vân cũng hiểu rồi Trương Nhật Thiên cùng Băng Hà Cốc ân oán, còn có Trương Nhật Thiên đối với Trương Uy bồi dưỡng kế hoạch. Nuốt linh bí bảo bên trong thất phẩm đấu đế huyết mạch chính là Trương Nhật Thiên chính mình. Cũng khó trách Trương Nhật Thiên trên bảng huyết mạch cái kia một cột biểu hiện chính là đấu đế phế mạch. Gia hỏa này giả tâm ngược lại là lớn, bọn hắn Trương gia còn lưu truyền cái này một loại đề thăng đấu đế huyết mạch độ tinh khiết bí pháp, chính là luyện hóa một loại dị hỏa, đem dị hỏa dung nhập trong tự thân huyết mạch, có thể để huyết mạch đề thăng một cái phẩm cấp. Trương Nhật Thiên nguyên bản định để cho Trương Uy trước tiên đem U Minh độc hỏa luyện hóa, qua cái mấy năm đem U Minh độc hỏa hoàn toàn nắm giữ sau, lại để cho hắn hấp thu thất phẩm đấu đế huyết mạch, đem U Minh độc hỏa dung nhập trong huyết mạch. Như vậy Trương Uy liền thân có bát phẩm đấu đế huyết mạch, có thể nói là cử đi đấu tôn. Lại chuyên tâm tu luyện cái mấy năm, tìm băng tôn giả báo thù dư xài. Bàn tính này ngược lại là đánh rất nhiều vang dội, chỉ là đáng tiếc gặp ta. Chờ đã. Cho nên Tiêu Huân Nhi có thể trở thành tuyệt phẩm huyết mạch, chẳng lẽ là bởi vì cổ tộc cũng có bí pháp tương tự. Tô Vân sờ lên chính mình cái cằm bóng loáng, càng nghĩ càng có khả năng. Tô Vân suy tư một hồi, liền không có ở đây quá nhiều xoắn xuýt, phải hay không phải cùng hắn cũng không có liên quan quá nhiều. Tô Vân đem nuốt linh bí bảo thu vào không gian hệ thống. Nuốt linh bí bảo cũng là có chút trân quý bảo bối, có lẽ về sau sẽ đưa đến đại tác dụng, nhưng lại không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị viễn cổ bát tộc nghe được phong thanh, vô luận là xuất phát từ như thế nào cân nhắc, hắn phải đối mặt cũng sẽ là vô cùng vô tận truy sát. Trương này tộc cũng thật có ý tứ. Căn cứ Trương gia đời đời kiếp kiếp truyền xuống tộc huấn, Trương tộc tự hồ có vài tên thánh giả tồn thế, chỉ là không biết đi đâu. Trương Nhật Thiên mạch này, thậm chí còn có một vị trực hệ lão tổ bị băng phong tại Vạn Trượng Băng Nguyên. Nếu là có cường giả đấu tôn mang theo dị hỏa chi lực, liền có thể đem hắn giải cứu ra. Trương Uy bị Trương Nhật Thiên xem làm gia tộc hy vọng, cũng có phương diện này nguyên nhân. Đối với mấy cái này sự tình, Tô Vân cũng không để ý, Trương gia phụ tử đã chết, giải cứu lão tổ cái gì, cũng biến thành nói suông. Đem sự tình chải vuốt hoàn tất, Tô Vân cũng bắt đầu tu luyện. Lại là một tháng thời gian đi qua, một cổ cường hoành đấu tông khí tức từ thiên phần luyện khí tháp thực chất truyền ra. Thải Lân đột phá thành công. Tô Vân trên mặt lộ ra một chút vui mừng. Một cái tiếp một cái tin tức tốt đi ra, ngoại trừ Hàn Cát bị tập kích để cho hắn có chút khó chịu bên ngoài, trong khoảng thời gian này thật đúng là thu hoạch liên tục a. Chỉ là lúc này, Tô Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thiên phần luyện khí tháp chỗ, lại là một cổ khí tức kinh khủng dâng lên, trong hơi thở mang theo kinh khủng nóng bỏng, mười phần bạo ngược lại khác thường hỏa đặc hữu hủy diệt cảm giác, vẫn lạc tâm viêm bạo động, tiên nhi, đi, hảo, Tô Vân cùng tiểu y tiên lập tức đấu khí hóa cánh, thi triển đấu kỹ thân pháp, phi tốc hướng thiên phần luyện khí tháp chỗ lao đi. Ngay tại lúc đó, Tô Thiên mấy người nội viện một đám trưởng lão, cũng cảm ứng được thiên phần luyện khí tháp dị động, nhanh chóng đi tới thiên phần luyện khí tháp. Thiên phần luyện khí tháp chỗ, đông đảo phòng thủ tháp trưởng lão mặc dù kinh không hoảng hốt. Thiên phần luyện khí tháp dị động cũng không phải một hai lần, các trưởng lão lập tức xua tan còn tại thiên phần luyện khí tháp chỗ tu luyện học viên. Một cái dáng người tuyệt diệu mỹ nhân tuyệt thế đứng tại đáy tháp. Thải Lân thần sắc ngưng trọng nhìn về phía dưới nham tương, tại trong nham tương một đầu kinh khủng vô hình hỏa mãng đang tại xung kích phong ấn. Hỏa mãng khí tức mạnh mẽ, cho dù là nàng bây giờ đã đột phá đấu tông, cũng không có mảy may ứng đối chắc chắn. Chỉ là đầu này hỏa mãng, là bị nàng vừa mới đột phá động tĩnh sở kinh động, lúc này mới tại lúc này xung kích phong ấn. Thải Lân tuy nói hấp thu Medusa linh hồn, nhưng cùng Medusa chung quy là hai người. Tính tình của nàng mười phần đơn thuần, bây giờ nghĩ bù đắp sơ suất. Chỉ là bởi vì song phương chênh lệch cách xa, để cho Thải Lân có chút không biết làm sao. Thải Lân, đi ra, sâu trong linh hồn, Tô Vân âm thanh vang lên, để cho Thải Lân hốt hoảng phương tâm vì đó vui mừng. Chủ nhân, Thải Lân mặc dù tại phương diện linh hồn, không có gì tạo nghệ, nhưng mà xem như Tô Vân sủng vật, linh hồn bị Tô Vân khí tức hoàn toàn nhuộm dần. Tức thì bị Tô Vân giao xuống vạn thú linh hỏa tử hỏa, linh hồn cùng Tô Vân sinh ra kỳ dị liên hệ, có thể cùng Tô Vân tiến hành linh hồn đưa tin. Thế nhưng là, tình huống nơi này, Thải Lân âm thanh tê tê dại dại, để cho người ta xương cốt như nhũn ra, ngữ khí lại có chút yếu ớt, giống như là làm chuyện bậy tiểu nữ hài. Không cần phải để ý đến, trước tiên đi ra, thiên phần luyện khí tháp dị động giao cho ta đến giải quyết, Tô Vân ngữ khí cường ngạnh, hướng Thải Lân ra lệnh. Tốt, chủ nhân, đối với Tô Vân mệnh lệnh, Thải Lân tự nhiên vô điều kiện nghe theo. Thân hình lóe lên, lập tức tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh, lập tức vượt qua vội vàng hướng thiên phần luyện khí tháp chạy vọt học viên, tựa như một vòng thất thải hào quang. Ta bây giờ tại thiên phần luyện khí tháp bên ngoài, chủ nhân, Thải Lân âm thanh truyền đến, để cho Tô Vân tụng khẩu khí. Hảo, ngoan ngoãn ở nơi đó, chờ ta đi qua, rất nhanh, Tô Vân cùng tiểu y tiên liền đã đến thiên phần luyện khí tháp bầu trời. Lúc này, Tô Thiên mấy người cũng đã đuổi tới đến nơi này. Tô Vân cùng tiểu y tiên chỗ ở lầu nhỏ vị trí khá xa, tốc độ toàn bộ triển khai phía dưới cũng khó tránh khỏi chậm một nhịp. Đại trưởng lão, ân, Tô Thiên chau mày. Thải Lân đi tới sau lưng Tô Vân, tay ngọc lôi kéo Tô Vân góc áo. Chủ nhân, Tô Vân đưa tay khoác lên Thải Lân vai. Không có việc gì, tấu chương xong, chương 267 phong ấn vẫn lạc tâm viêm, Tô Vân hơi an ủi Thải Lân sau, linh hồn lực thấu thể mà ra, cẩn thận cảm giác trong tháp tình huống. Vẫn lạc tâm viêm hóa thành vô hình hỏa mãn đang điên cuồng xung kích phong ấn, uy thế vô cùng dọa người. Tô Vân con mắt híp lại. Vẫn lạc tâm viêm lần này xung kích phong ấn, những người khác xem ra có lẽ là bởi vì Thải Lân đột phá động tĩnh quá lớn, đem hắn giật mình tỉnh giấc. Nhưng cấp độ càng sâu nguyên nhân chỉ sợ ngay cả Thải Lân chính mình cũng không biết. Thải Lân đột phá đấu tông, khí tức tăng mạnh, nhưng là bởi vì vừa mới đột phá duyên cớ, không thể rất tốt khống chế tự thân khí tức. Thải Lân trên thân vạn thú linh hỏa khí tức mặc dù ít ỏi, nhưng như cũ tồn tại. Thường nhân có lẽ không cảm ứng được, nhưng vẫn lạc tâm viêm khác biệt. Dị hỏa ở giữa cảm ứng, mặc dù vi diệu, nhưng khí tức tăng mạnh lại không cách nào khống chế, tự nhiên có thể cảm ứng được. Huống chi Thải Lân ngay tại thiên phần luyện khí tháp đáy tháp đột phá, cách quá gần. Cảm nhận được dị hỏa khí tức, ở vào bản năng khát vọng, vẫn lạc tâm viêm bạo động không thể tránh được. Tô Vân phía trước cũng không nghĩ tới gốc trà này. Bất quá vẫn lạc tâm viêm mặc dù cường đại, nhưng muốn đem lại lần nữa phong ấn cũng không khó, Tô Vân đối với cái này ngược lại có chút chắc chắn. Đại trưởng lão, tất cả học viên tất cả đã sơ tán hoàn tất, lúc này một cái đấu hoàng cấp bậc phòng thủ tháp trưởng lão từ bên trong tháp bay ra. Hảo, tất cả mọi người, đi theo ta, Tô Thiên hét lớn một tiếng, dẫn đầu xông vào thiên phần luyện khí tháp, nội viện rất nhiều trưởng lão vội vàng đuổi theo, Tô Vân cũng mang theo tiểu y tiên bọn người cùng nhau tiến vào trong tháp. Đám người rất mau tới đến thiên phần luyện khí tháp tầng thấp nhất, nhiệt độ nóng bỏng cực kỳ khủng bố, bình thường đấu giả căn bản không chịu nổi cái này nhiệt độ cao đáng sợ. Vô hình hỏa mãn điên cuồng đánh thẳng vào phong ấn, tản ra ba động, để cho một chút đấu vương cấp bậc trưởng lão không khỏi vì đó rung lên, động tĩnh chi lớn, làm cho cả thiên phần luyện khí tháp đều lay động. Đại trưởng lão, làm sao bây giờ? Tô Vân đi về phía trước hai bước, nhìn về phía Tô Thiên. Nói chung, vẫn là tâm viêm cách một đoạn thời gian liền sẽ bạo động, nếm thử xung kích phong ấn. Nhưng chúng ta và Nam học viện phong ấn là viện trưởng lưu lại, cho dù là nó muốn xông phá cũng là không dễ. Thường thường nó xung kích một đoạn thời gian, liền sẽ sức mạnh suy kiệt, một lần nữa thối lui. Chỉ là một lần vẫn lạc tâm viêm chịu đến bằng hữu của ngươi đột phá chấn động kích động, lần này xông phá lực trùng kích độ trước nay chưa từng có, chỉ sợ, Tô Thiên nói đến đây, nhìn không được lắc đầu. Nếu là nó thành công phá phong, ta cùng các trưởng lão cũng sẽ thi triển trận pháp, thử đem nó một lần nữa phong ấn, đến nỗi bây giờ, chỉ có thể chờ đợi. Nó sóng xung kích động quá mức kịch liệt, cổ này năng lượng ba động phía dưới, cho dù là ta, cũng không biện pháp nếm thử gia cố phong ấn, Tô Vân trong lòng hiểu rõ, biết Tô Thiên dự định. Nói đến, tiểu tử ngươi, không phải muốn luyện hóa nó sao? Không bằng thừa cơ hội này thử xem, Tô Vân nghe vậy, ngượng ngùng nở nụ cười. Ách! Cái này, qua một thời gian ngắn ta còn có chuyện phải làm. Đóa này vẫn là tâm viêm bên trong ẩn chứa sức mạnh quá khổng lồ, hấp thu nếu không thì ngắn ngủi thời gian, chỉ sợ không kịp, bây giờ cách trước hẹn 3 năm chỉ có không đến 4 tháng. Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư đại hội càng là muốn sớm một chút, chớ nói chi là còn muốn tính cả thời gian đi đường. Luyện hóa vẫn lạc tâm viêm tốn thời gian không ngắn, làm trễ nải không thể được. Vẫn lạc tâm viêm lưu tại nơi này cũng sẽ không chạy, nhưng thiên hỏa tam huyền biến cũng không đồng dạng. Tùy ngươi, bất quá lần này vẫn lạc tâm viêm bạo động, nói cho cùng là bằng hữu của ngươi gây ra. Hôm nay các ngươi nhưng phải ra một phần lực, phải, ha ha, Tô Vân vỗ vỗ lồng ngực nói. Lúc này, Thanh Lân cùng Hải Ba Đông cũng tới đến Tô Vân bên cạnh. Nơi này ba động quá lớn, bọn hắn cũng cảm ứng được. Vẫn lạc tâm viêm xung kích vẫn còn tiếp tục, tất cả mọi người đều lau một vệt mồ hôi. Khổng lồ huyết hồng dung nham, từ thế giới dưới lòng đất bạo dũng mà ra, vô hình hỏa mãn khuấy động vô tận nham tương mang theo thế bài sơn đảo hải, cuối cùng đem phong ấn xô ra một đầu vết rách. Mọi người đều là cả kinh. Đáy tháp nhiệt độ cực cao, nhưng rất nhiều trưởng lão lại là cảm thấy sau lưng phát lạnh. Không khí khẩn trương bắt đầu lan tràn, tình hình như thế, cho dù là Tô Thiên cũng là thần sắc ngưng trọng. Vẫn lạc tâm viêm đột phá phong ấn đã không thể tránh né. Chờ phong ấn bài trừ, đại gia nắm lấy thời cơ, đồng loạt ra tay, trước tiên cho nó tới một cái hung ác, là Tô Vân cũng hướng tiểu y tiên bọn người ra hiệu, đám người khẽ gật đầu, Thanh Lân càng đem bốn tên xà nhân trưởng lão sớm vẫy gọi ra tới. Một màn này, không khỏi gây nên đám người chú ý. Tô Thiên hơi hơi nghiêng mắt, nhìn thấy bốn vị xà nhân trưởng lão trong mắt đặc thù Đường Vân, càng là con ngươi co rụt lại. Bích xà tam hoa đồng, Tô Thiên trong lòng chấn động, nhưng lập tức liền đem tâm thần thu hồi lại, cái này khẩn yếu quan đầu, tạm thời không kịp nghĩ sự tình khác. Vô hình hỏa mãn thả ra một tia kinh khủng tê minh, dù là cách phong ấn, Tô Vân mấy người cũng nghe rõ. Vô hình hỏa mãn mang theo uy thế kinh khủng phát động một lần cuối cùng xung kích, năng lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát, ba động mạnh, so với trước đây xung kích càng mãnh liệt hơn. Oanh, phong ấn phía trên vết rách càng ngày càng nhiều, năng lượng kinh khủng cùng phong ấn dằn co mấy tức thời gian. Phong ấn rốt cục vẫn là đạt đến tiếp nhận đỉnh điểm, phát ra tiếng vang nặng nề, ứng thanh mà phá. Vô hình hỏa mãn từ trong phong ấn xông ra, nhân tính hóa mãn bài càng là lộ ra vẻ vui sướng chi sắc. Cũng liền tại lúc này, Tô Thiên gầm thét một tiếng, khí tức bộc phát ở giữa, nhị tinh đấu tông uy thế nhìn một cái không sót gì. Một cái toàn thân bám vào bạch quang đấu khí đại thủ ấn, hướng vô hình hỏa mãn đánh tới. Còn lại trưởng lão cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, kinh khủng sát chiêu một đạo tiếp lấy một đạo, thậm chí không có một đạo thế công thấp hơn địa cấp đấu kỹ. Già Nam học viện nội tình thâm hậu, có thể trở thành nội viện trưởng lão, tất nhiên cũng là có chút tài năng tại người. Cho dù là đấu vương cấp bậc trưởng lão, cũng so với Gia Mã Đế Quốc những cái kia đấu vương cường giả nhiều lắm, mỗi đều có địa cấp đấu kỹ hộ thân. Huyền Băng Long Liện, Hỏa Dương Hoàng Kiếm, Tô Vân bọn người cũng là đánh ra một kích mạnh nhất. Oanh, oanh, oanh, vô hình hỏa mãn vừa mới xúc tích lực lượng xông phá phong ấn, còn không có cao hứng bao lâu, liền bị đám người công kích đánh mộng. Phát ra đau đớn tê minh, hình thể đều bị đánh có chút tan rã. Ngay tại lúc này, nhanh, Tô Thiên đại trưởng lão nhìn thấy một màn này, vội vàng hô. Rất nhiều trưởng lão lập tức hiểu ý, đấu khí thấu thể mà ra, đang vào lẫn nhau cùng một chỗ. Lấy Tô Thiên vị trọng yếu nhất tiết điểm, tạo thành một đạo màu sắc sặc sỡ lồng năng lượng, hướng vô hình hỏa mãn giải tán hình thể nắp đi. Đây là một môn chuyên môn áp chế dị hỏa trận pháp phong ấn, là từ mang thiên xích từ lôi tộc mang đến, đối với dị hỏa có phi thường cường đại áp chế tác dụng, xem như lôi tộc trân quý. Năng lượng năm màu tráo bao trùm lấy vô hình hỏa mãn, liền muốn đưa nó hướng về thế giới dưới lòng đất đuổi, nhưng vô hình hỏa mãn cũng cảm giác được nguy hiểm. Bị đặt ở thế giới dưới lòng đất nhiều năm, bây giờ thật vất vả đi ra, nó như thế nào có thể cam tâm một lần nữa bị phong ấn xuống. Lập tức bắt đầu kịch liệt giãy giụa, kinh khủng hỏa thuộc tính năng lượng trong nháy mắt sôi trào, để cho Tô Thiên các trưởng lão cảm thấy một hồi phí sức. Tấu chương xong, chương 268 Hải Ba Đông bên trên Vân Lam Tông, Hải Ba Đông cùng Thanh Lân nhìn xem có chút nóng nảy, chỉ là thời điểm lại không làm được cái gì. Bọn hắn lúc này đồng thủ, đấu khí ba đồng cũng sẽ ảnh hưởng đến các trưởng lão phong ấn, cho nên bây giờ chỉ có thể trơ mắt ít. Thanh Lân nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía Tô Vân. Tại trong lòng của thiếu nữ, nàng kính yêu công tử chính là thần đồng dạng tồn tại, cái gì đều có thể làm được. Lúc này, Tô Vân chắp tay trước ngực, không ngừng biến hóa, cái này đến cái khác huyền diệu thủ ấn hiện lên. Cường hoành linh hồn lực thấu thể mà ra, một đạo lại một đạo từ linh hồn lực hóa thành linh vụ hiện lên. Tô Vân bây giờ thi triển bí pháp, chính là lúc trước dùng xóa đi vạn thú linh hỏa linh tính môn kia. Chỉ là hắn bây giờ linh hồn lực đạt đến linh cảnh, muốn vẫn lạc tâm viêm linh trí hoàn toàn xóa đi, nhưng như cũ khó mà làm được. Đóa này vẫn lạc tâm viêm đã sinh ra linh trí, muốn đưa nó linh trí hoàn toàn xóa đi, hắn linh hồn lực sợ rằng phải đạt đến linh cảnh viên mãn. Bất quá dùng môn bí pháp này áp chế vẫn lạc tâm viêm linh trí, suy yếu lực lượng của nó lại là dư xài. Linh vụ liên tục không ngừng mà chui vào vô hình hỏa mãn hỏa diễm thân thể. Đến từ linh hồn tầng diện áp chế để cho vô hình hỏa mãn uy thế đại giảm, bên ngoài thân nhiệt độ đều thấp xuống không thiếu. Tô Thiên bọn người thấy thế đại hỉ, nhào nhào gia tăng tự thân đấu khí thu phát, năng lượng năm màu cái lồng áp chế lực thêm một bước tăng cường. Vô hình hỏa mãn phát ra bất lực mà phẫn hận tê minh, muốn phản kháng, nhưng mà tại linh vụ tác dụng phía dưới, căn bản điều động không ra bao nhiêu sức mạnh. Chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Tô Vân, trơ mắt nhìn mình bị một lần nữa phong tiến thế giới dưới lòng đất. Thanh Lân nhìn về phía Tô Vân, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Công tử thật lợi hại. Đem vẫn lạc tâm viêm triệt để phong ấn sau, Tô Thiên cuối cùng thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi, thật giỏi a, còn có thủ đoạn như vậy, Tô Thiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tô Vân cười cười. Giống nhau, không so được học viện trận pháp phong ấn huyền diệu, lần này xung kích mặc dù mạo hiểm, nhưng mà cũng tiêu hao vẫn lạc tâm viêm không thiếu sức mạnh. Lại thêm ngươi cái kia bí pháp đối với nó áp chế, cái này thiên phần luyện khí tháp cũng có thể an ổn một đoạn thời gian rất dài. Tô Thiên nhịn không được sờ lên chòm râu của mình, tâm tình có chút không tệ. Sự tình kết thúc, Tô Thiên đem mọi người tán đi, Tô Vân mang theo đám người cũng cáo từ trở về. Tô Vân bọn người trở lại lầu nhỏ, Thải Lân lập tức liền bổ nhào vào Tô Vân trong ngực, gương mặt quyến rũ tiến tới, nghịch ngợm đầu lưỡi duỗi ra. Tô Vân có chút bất đắc dĩ, Thải Lân vẫn là không quá thích ứng thân người, nhất cử nhất động phù hợp hơn đầu kia quấn ở trên cổ tay hắn thất thải tiểu xà. Tô Vân đem Thải Lân đè lại. Ngồi xuống, Thải Lân không khéo lên tiếng, lưu luyến không rời rời đi Tô Vân ôm ấp. Thải Lân cũng đi ra, ngày mai chúng ta liền trở về Gia Mã Đế Quốc, Tô Vân hướng mọi người nói. Hải Ba Đông nghe vậy, cười hắc hắc, hưng phấn xoa xoa tay. Vân Sơn tên kia bế quan lâu như vậy, cũng không biết đột phá không có, lần này vừa vặn trở về xem, Tô Vân trợn trắng mắt. Không có lộ ra tin tức gì. Lão gia hỏa này lại ngứa tay. Đến nỗi cái kia Vân Sơn là một tiểu bốt, Tô Vân đoán chừng hơn phân nửa vẫn là sẽ ở trên ước hẹn 3 năm xuất hiện. Chỉ là không biết lần này là cái dạng gì bày ra. Dạng này không lớn không nhỏ vai phụ, hắn cũng muốn tiếp xúc một chút. Dù sao hệ thống đổi mới cùng những người này có quan hệ trực tiếp, chỉ là cách lần thứ hai đổi mới, chỉ sợ còn có rất xa xôi khoảng cách. Sau đó Tô Vân đem ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Thải Lân. Thải Lân, kế tiếp ngươi liền theo Thanh Lân. Thanh Lân thực lực đến cùng không tính quá cao, cái kia bốn tên xài nhân trưởng lão liên thủ, cũng sẽ không là đấu tông cường giả đối thủ, để cho Thải Lân đi theo Thanh Lân bên cạnh vừa vặn. Tốt, chủ nhân, Thải Lân tê tê dại dại âm thanh vang lên, sau đó trên thân phát ra thất thải hào quang, hóa thành một đầu thất thải tiểu xà. Thân hình lóe lên, thân rắn quấn quanh ở trên cổ tay của Thanh Lân. Tạ tạ công tử, Thanh Lân trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ, tay nhỏ nhịn không được đùa trên cổ tay thất thải tiểu xà. Tiểu xà giãy dụa thật nhỏ thân rắn, phun ra lưỡi rắn, phát ra nhỏ nhẹ xà minh thanh, tự như đang làm nũng, lưỡi rắn liếm liếm Thanh Lân tinh tế không xương ngón tay. Sau đó Tô Vân để cho Thanh Lân cùng Hải Ba Đông riêng phần mình trở về chuẩn bị một phen. Ngày thứ hai, Thanh Lân cùng Hải Ba Đông đi tới lầu nhỏ, để cho Tô Vân cảm thấy bất ngờ là, Tử Nghiên cũng đi theo đến đây. Ngươi tại sao lại đến đây? Tô Vân kỳ quái hỏi. Tử Nghiên dừng lại hướng về đổ vô miệng dược hoàng động tác, khuôn mặt nhỏ một đắng, tiến lên lay Tô Vân đùi. Hu hu. Lão đầu tử cái kia tên vô lại nghe xong các ngươi muốn đi ra ngoài, liền để Thanh Lân đem ta kéo lên, lão đầu tử không cần ta nữa, Tử Nghiên khóc khóc hề hề. Ngươi cũng không thể đuổi ta đi, bằng không thì ta liền triệt để không ai muốn, Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân. Ta một mực ở tại Tử Nghiên tỷ tỷ nơi đó. Hôm qua Tô Thiên đại trưởng lão sang đây xem Tử Nghiên, ta liền cùng hắn trò chuyện đôi câu. Tiếp đó liền để ta đem Tử Nghiên tỷ tỷ cũng cùng một chỗ mang tới, Thanh Lân giải thích nói. Thì ra là thế. Tô Vân khẽ gật đầu. Xem chừng, Tô Thiên đại trưởng lão cũng là hy vọng Tử Nghiên nhiều xuất hiện đi một chút đi. Sau đó đám người bay ra nội viện, thông qua kết giới. Tô Vân dự định lại mượn một cái sư thiếu thú trở về, chính mình phi hành vẫn là mệt mỏi một chút. Hơn nữa Thanh Lân đấu khí dung lượng, cũng không chống đỡ nổi thời gian dài như vậy phi hành, sẽ khá chịu tội. Công tử, có thể để xà nhân trưởng lão tái chúng ta đi qua, Thanh Lân đề nghị. Tô Vân nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Hắn ngược lại là quên gốc trả này. Mà thú cấp 6 tốc độ phi hành có thể so sánh sư thiếu thú nhanh hơn nhiều. Vẫn là Thanh Lân thông minh, Tô Vân cười khích lệ nói, đem Thanh Lân tóc xoa ổ gà. Không có rồi, hì hì, Thanh Lân không để ý chút nào tóc vấn đề, chỉ cảm thấy công tử bàn tay 10 phần ấm áp, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng hưởng thụ. Sau đó Thanh Lân trong con mắt bích xà tam hoa đồng hiện lên, triệu hồi ra một cái xà nhân trưởng lão, để cho hắn hóa thành bản thể, chở đám người bay hướng Gia Mã Đế Quốc. Ma thú cấp 6 tốc độ phi hành cực nhanh, tự nhiên không phải sư thú thú có thể so. Lần này trở lại Gia Mã Đế Quốc, chỉ dùng thời gian 10 ngày, so dĩ vãng nhanh hơn không ít. Ma thú cấp 6 xuất hiện, gây nên đế đô một đám cường giả cảnh giác. Hải Ba Đông thấy thế, khóe miệng nghiêng một cái, đấu tông khí tức bao phủ ra, uy áp toàn thành. Áo gấm về quê, xem như cho hắn chơi hiểu rồi. Khí tức của hắn lại mạnh không thiếu. Gia hình thiên đấu khí hóa cánh, bay đến trên không, nhìn xem ma thú cấp 6 bay hướng Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, yên tĩnh không nói. Trở lại Gia Mã Đế Quốc sau, đám người tự nhiên là tới trước đến Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cùng Nhã Phi vì mọi người bày tiệc mời khách. Hôm sau, Hải Ba Đông lặng yên không tiếng động xuất hiện tại Vân Lam Sơn. Mà Tô Vân tại phục thị dưới Tiểu Y Tiên, mặt chỉnh tề. Đột nhiên, hai cổ cường đại đấu khí ba động từ đế đô cách đó không xa dâng lên. Tô Vân khẽ nhíu mày. Từ trên khí tức xem ra, hai đạo khí tức chủ nhân đều là đấu tông cường giả. Trong đó một cái là Hải Ba Đông, một đạo khác khí tức phiêu dật vô hình, là phong thuộc tính đấu tông. Tấu chương xong, chương 269 quyết chiến Vân Lam chi đỉnh, Tô Vân có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá để ý. Hải Ba Đông lần này bên trên Vân Lam Sơn, cũng không phải là hắn thụ ý, Vân Sơn bị buộc ra, để cho Tô Vân bất ngờ. Bất quá chỉ cần Thiên Hỏa Tam Huyền Biến cùng trong sinh tử môn cơ duyên có thể thuận lợi tới tay, cũng không có gì quan hệ. Thích đánh nhiều đánh, khi dễ lão bằng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Hữu của mình, Hải Ba Đông là có một bộ. Nếu không phải Pháp Mã là luyện dược sư, không thiện chiến đấu, chỉ sợ cũng chạy không khỏi Hải Ba Đông độc thủ, Tô Vân không vô ác ý nghĩ đến. Đế đô cường giả cũng không nhìn được đem ánh mắt nhìn về phía Vân Lam Tông phương hướng. Gia hình thiên cùng Pháp Mã càng là sắc mặt đại biến, nhào nhào đấu khí hóa cánh, bay hướng Vân Lam Sơn phương hướng. Vân Sơn thế mà cũng đột phá thành công, Gia hình thiên trên mặt thoáng qua không cam lòng cùng lạc tịch. Lần trước Gia Mã Đế Quốc thập đại cường giả, hắn cùng Vân Sơn Hải Ba Đông ba người đứng hàng trước ba, nhưng cho đến ngày nay, cũng chỉ có chính mình còn không có đột phá đấu tông. Tại sao có thể như vậy? Pháp Mã mặc dù không có Gia hình thiên như vậy kịch liệt tâm tình chập chờn, nhưng cũng là mặt lộ vẻ khổ tâm, đối với hai người có thể thành công bước vào đấu tông cảnh giới, có chút hâm mộ. Hải Ba Đông nhìn xem trước mặt một mặt phòng bị Vân Sơn, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn cùng hưng phấn. Hắn vừa mới lặng yên không tiếng động đi tới Vân Lam Sơn, không có cảm giác được Vân Sơn khí tức. Lại nghĩ tới mấy chục năm trước, hắn bị Vân Sơn đánh không ngóc đầu lên được, liền hơi phóng thích đấu tông khí thế, nghĩ tại cái này Vân Lam Tông đùa giỡn một chút uy phong, cũng coi như tìm về ngày xưa tràng tử. Chỉ là không nghĩ tới hắn vừa mới phóng thích khí thế, đi tới Vân Lam Tông điển võ quảng trường. Vân Lăng liền sắc mặt đại biến, lấy ra một cái cây sáo, chợt thổi, Vân Lam Tông chỗ sâu liền dâng lên một cổ đấu tông khí thế. Sau đó chính là hai người giằng co. Hải Ba Đông, ngươi muốn làm cái gì? Vân Sơn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc cùng cảnh giác. Hải Ba Đông thế mà tấn thăng đấu tông. Phải biết, cho dù là hắn, cũng là tại dưới sự giúp đỡ hồn điện, mới miễn cưỡng tấn thăng, hơn nữa căn cơ phù phiếm. Cái này cũng là vì cái gì hắn tấn thăng đấu tông sau vẫn như cũ đang bế quan. Hắc hắc hắc, không có gì. Chỉ là muốn xem ngươi lão gia hỏa này chết chưa, Hải Ba Đông cười ha hả. Vân Sơn nghe vậy, nhíu nhíu mày. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta sống rất tốt. Ngược lại là ngươi, không chỉ có từ Mỹ đổ toa nữ vương thủ hạ đào thoát, thậm chí còn có thể tấn thăng đấu tông, sống nhưng so với ta không bị ràng buộc, Vân Sơn âm thanh không nhanh không chậm. Tất nhiên người cũng nhìn thấy, liền mời trở về đi. Sau này có rảnh, ta kêu thêm đợi ngươi, như thế nào? Vân Sơn ngữ khí có thể là 10 phần khách khí. Khí tức có thể ở mức độ rất lớn phản ứng một người thực lực tiêu chuẩn, Hải Ba Đông khí tức cường thịnh, còn tại trên hắn, cái này cũng là hắn khách khí nguyên nhân. Hải Ba Đông nghe vậy nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt hưng phấn không còn che giấu, để cho Vân Sơn mí mắt không tự chủ phát nhảy, trong lòng thoáng qua một tia dự cảm bất tường. Cái này Hải Ba Đông, năm đó liền đối với chiến đấu có một cổ khác chấp nhất. Thậm chí tại đấu vương thời kỳ, liền dám hướng đấu hoàng khởi xướng khiêu chiến, mặc dù sau đó bị đánh sinh hoạt không thể tự gánh vác, nhưng tính tình có thể thấy được lốm đốm. Hắc, bây giờ cái này Gia Mã Đế Quốc nhưng là chỉ có hai người chúng ta đạt đến đấu tông cảnh giới, như thế nào ngươi chẳng lẽ không muốn so tài một phen? Quả nhiên, Vân Sơn thầm nghĩ trong lòng một tiếng, khoát khoát tay, vẫn như cũ tính toán cự tuyệt. Vậy liền coi là đi, ta vừa mới xuất quan, ngày khác nhất định nhường ngươi tận hứng. Hải Ba Đông trên mặt cười híp mắt, chỉ là lật bàn tay một cái, phá ách nắm chặt nơi tay, một thân khí thế bộc phát ở giữa, đem tầng mây xuyên qua ra một cái động lớn. Ngày khác, ha ha, chọn ngày không bằng đụng ngày, theo ta thấy, vẫn là hôm nay a. Nói xong, Hải Ba Đông trường thương hất lên, hướng Vân Sơn bạo lướt mà đi. Vân Sơn lập tức đổi sắc mặt, biết hôm nay không chạy khỏi, cũng là thần sắc hơi lăng. Mấy chục năm trước, thực lực của hắn một mực áp đảo Hải Ba Đông phía trên, tự nhiên cũng là có sự kiêu ngạo của mình, hắn muốn tránh đánh, lại không phải sợ chiến. Hải Ba Đông mặc dù cũng đột phá đấu tông, nhưng mà tu luyện công pháp bất quá huyền giai. Mà hắn Vân Sơn tu có địa giai công pháp, nếu đánh thật, thắng bại còn khó nói. Khí tức cũng không đại biểu hết thảy, Vân Sơn tay áo một quyển, phiêu dật hư ảo phong thuộc tính đấu khí tại trong bàn tay hắn vần quanh. Chiến, bắt đầu. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã tại không núi xa xa phong quan chiến. Đấu tông cường giả, không nghĩ tới sinh thời, chúng ta còn có thể gặp được chiến đấu như vậy, ha ha, Pháp Mã cười nói, trong giọng nói mang theo một tia tự giễu. Gia Hình Thiên không có trả lời, chỉ là con mắt gắt gao nhìn về phía cách đó không xa một chỗ khác sơn phong. Ở nơi đó có một nam một nữ hai người trẻ tuổi, xem ra cũng là tới quan chiến. Lão yêu quái, Pháp Mã có một chút kỳ quái, hơi hơi nghiêng mắt, liền nhìn thấy Gia Hình Thiên trên mặt thần sắc bất khả tư nghị, cũng đi theo Gia Hình Thiên ánh mắt nhìn. Cái này xem xét, mà cái này xem xét liền để cho Pháp Mã cái trán bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Hắn xem như luyện dược sư, năng lực nhận biết còn tại Gia Hình Thiên phía trên, thế mà cũng không có cảm ứng được hai người là khi nào xuất hiện. Một bên khác, Tô Vân cảm ứng được ánh mắt hai người, lại không có quá nhiều để ý. Hai người này có lẽ tại Gia Mã Đế Quốc phá rất có phân lượng, nhưng mà đã không lọc nổi mắt xanh của hắn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng chỉ có đấu tông cường giả, có thể để cho hắn hơi hơi nghiêng mắt. Trên không, Hải Ba Đông cùng Vân Sơn chiến đấu triệt để bày ra. Phá ách trên mũi thương lập loại kinh khủng hàng băng đấu khí, trong nháy mắt xé mở Vân Sơn trong tay phiêu dật đấu khí, để cho Vân Sơn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Vân Sơn khẽ cắn môi, điên cuồng vận chuyển công pháp. Đấu khí lưu chuyển ở giữa, dẫn động năng lượng thiên địa, tay áo vung lên, đánh ra một đạo sắc bén phong nhận. Cái này mới miễn cưỡng đem công kích triệt tiêu, thân hình lui nhanh ở giữa, kéo ra hai người khoảng cách. Nhưng cho dù như thế, Vân Sơn giấu tại trong tay áo bàn tay đã có một tí vết máu chảy ra. Vẹn vẹn chỉ trong một chiêu, Vân Sơn liền ăn một cái không lớn không nhỏ thua thiệt. Gia Hình Thiên trên mặt thoáng qua vẻ khiếp sợ, hai người cùng là nhất tinh đấu tông cường giả, thực lực sai biệt thế mà rõ ràng như vậy. Gia Hình Thiên nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía tại không nơi xa quan chiến Tô Vân. Hắn vô cùng rõ ràng, Hải Ba Đông sở dĩ có biến hóa lớn như vậy, căn nguyên của nó vẫn là cái này một vị. Hải lão đây là nương tay nha, tiểu y tiên ôm cánh tay Tô Vân, tinh xảo gương mặt gối lên trên bờ vai của Tô Vân, nhẹ nói. Lấy Hải Ba Đông thực lực hôm nay, nếu là toàn lực hành động, Vân Sơn không có khả năng chỉ có bị mũi thương vạch phá bàn tay. Tô Vân khẽ gật đầu. Hải lão cùng hắn các ông bạn già cũng không có gì sinh tử thù hận. Nói trắng ra là, chính là thực lực đại trướng, nhìn không được tìm người khoe khoang mà thôi, đương nhiên sẽ không ra tay độc ác, này cũng coi là Hải Ba Đông một cái tiểu khuyết điểm, bất quá chẳng ai hoàn mỹ. Hải Ba Đông có thể cầm chắc lấy phân tất, sẽ không bởi vậy trêu chọc phiền toái không cần thiết, tư nhân yêu thích mà thôi, cũng không có gì. Hắc, Vân Sơn ngươi cái này cũng không được đi, Hải Ba Đông ha ha cười không ngừng, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý. Vân Sơn sắc mặt biến thành hơi trầm xuống một cái. Hừ, chớ đắc ý, một chiêu mà thôi, không coi là cái gì. Vân Sơn trên thân đấu khí màu xanh đậm hiện lên, tay áo vung lên, một đạo cực lớn gió xoáy trong nháy mắt ngưng kết. Lại đến, ha ha ha, này mới đúng mà, Hải Ba Đông lại là cười lớn một tiếng, đấu khí bộc phát, trường thương đâm một phát, bằng làm thương ảnh thẳng hướng Vân Sơn. Đốt cháy, hơn phân nửa phục dương. Ở trường học xin nghỉ một ngày, nhắm mắt viết hai chương. Đại gia chú ý thân thể. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 270 Linh Vệ Hồn Tế, băng làm thương ảnh lập tức lấy thế tồi khô lập hủ đem gió xoáy phá hủy, thả ra năng lượng ba động, thậm chí tác động đến cách đó không xa Vân Lam Sơn. Vân Lam Sơn đỉnh, Vân Vận thần sắc nghiêm một chút, tay áo vung vẩy ở giữa, đánh ra mấy đạo gió lốc đem dư ba đánh tan. Vân Sơn thấy thế, trên mặt có chút không dễ nhìn. Đi lên đánh, hảo, Hải Ba Đông gật gật đầu, bọn hắn bây giờ đang ở Vân Lam Sơn đỉnh bầu trời không xa. Một khi chân chính buông tay buông chân, cũng không phải là cái này mấy đạo dư ba đơn giản như vậy, bị vạ lây, không phải bản ý của hắn. Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã vì hai người chiến đấu sinh ra ba động, cảm thấy rung động. Thực lực như thế, cùng đấu hoàng cường giả đã không cùng một cấp bậc. Cho dù là đối mặt trong đó thực lực yếu kém Vân Sơn, hai người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Gia Hình Thiên nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trong ánh lấp lánh không biết đang suy nghĩ gì. Hải Ba Đông cùng Vân Sơn bay đến trên tận mây, không nói hai lời, lại lần nữa bày ra chiến đấu. Vân Sơn đột phá đấu tông đến nay, lòng tự tin vô cùng bành trướng, lại cũng không còn dĩ vãng nhàn vân giả hạt, tỷ thế cao nhân tâm tính. Bây giờ một chiêu ăn thiệt thòi, để cho hắn mặt mũi có chút không nhịn được, khẩn cấp muốn lấy lại danh dự. Vân Sơn vẻ mặt nghiêm túc, bàn tay khô héo nhắm ngay Hải Ba Đông, đấu khí màu xanh đậm trong lòng bàn tay hội tụ, năng lượng thiên địa phi tốc hướng Vân Sơn dũng mãnh lao tới. Hải Ba Đông đầu lông mày nhướng một chút, nắm chặt trường thương, hàn băng đấu khí trông giống như là thủy triều hướng trường thương quán thâu, trường thương hóa thành một đạo màu băng lam chùng sáng. Hàn băng chi ý để cho người ta cảm thấy cơ thể rét run, trên tầng mây nhiệt độ chợt hạ xuống, càng là có linh tinh bông tuyết ngưng kết. Đại bi xé phong thủ, một đạo đấu khí màu xanh đậm đại thủ tại trước người Vân Sơn hiện lên, mang theo cường hãn kình phong hướng biển Ba Đông vỗ tới. Băng linh thương, Hải Ba Đông lập tức đem phá ách ném ra ngoài, hóa thành băng lam chùng sáng trường thương cùng Vân Sơn đấu khí đại thủ chạm vào nhau. Chói tai năng lượng nổ tiếng vang lên, đem gia hình thiên mấy người người xem ánh mắt sâu đậm hấp dẫn tới. Vân Vận lông mày nhăn lại, có thể xưng tuyệt đại phong hoa trên dung nhan thoáng qua một tia đậm đà lo nghĩ. Băng lam chùng sáng cùng đấu khí đại thủ vẹn vẹn dằng có một hơi thời gian, trường thương càng là đem đại thủ sinh sinh đánh nát, tiếp tục thẳng hướng Vân Sơn. Vân Sơn da mặt không khỏi rung lên, phía trước mặt mũi mất mát tức giận cảm giác cấp tốc rút đi. Lúc này hắn mới rõ ràng phát giác được, hắn cùng Hải Ba Đông chênh lệch càng như thế cực lớn. Trong lòng mặc dù chấn kinh với mình cùng Hải Ba Đông thực lực mạnh, nhưng mà Vân Sơn động tác trên tay lại là không chậm, đấu khí màu xanh đậm không ngừng tuôn ra, thủ ấn không ngừng biến hóa, trước người tạo thành một đạo sâu thanh phong tường. Cả hai đột nhiên chạm vào nhau, mấy tức sau đó, trường thương phía trên cực hàn đấu khí cuối cùng vẫn là bị phong tường triệt tiêu. Hải Ba Đông bàn tay một trảo, khổng lồ hấp lực hiện lên, đem phá ách giữ tại trên tay. Hồ, Vân Sơn thở dài một hơi, đem phong tường tán đi. Ta thua, mặc dù hắn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng mà Vân Sơn đã triệt để rõ ràng chính mình cùng Hải Ba Đông chênh lệch, không muốn lại đánh hạ. Hải Ba Đông khắp khuôn mặt là ý mừng, lật bàn tay một cái, đem phá ách thu vào nạp giới, hai tay ôm ngực. Chờ chính là ngươi câu nói này. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây a, Vân Sơn, ngươi già rồi, nói thật giống như ngươi rất trẻ trung, Vân Sơn thua người không thua trận chiến, cưỡng một câu. Không giống với Gia Hình Thiên, Vân Sơn mặc dù thừa nhận mình không bằng Hải Ba Đông, nhưng cùng là đấu tông cường giả, không hề giống Gia Hình Thiên như vậy câu nệ. Hải Ba Đông cười ha ha một tiếng, không có để ý. Ngược lại đi lên cùng Vân Sơn tán gẫu hai câu. Tô Vân ở dưới đáy thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ. Vân Sơn bế quan đột phá đấu tông kỳ thực là thất bại, nhưng ở trước khi chết, cùng Hồn Điện hộ pháp đạt tới hiệp nghị, lúc này mới tại dưới sự trợ giúp Hồn Điện đột phá thành công. Chỉ là Hồn Điện môn bí pháp này cũng không phải cái gì đồ tốt. Dược lão cùng Hồn Điện là địch, đối nó có hiểu biết, Tịnh Liên yêu thánh thì càng thì không cần nhiều lời, cho dù là hồn tộc bí pháp cũng biết hơn phân nửa. Bởi vì bọn hắn hai người nguyên nhân, Tô Vân đối với Vân Sơn tình trạng cũng có suy đoán. Hồn Điện hộ pháp trợ giúp Vân Sơn đột phá môn bí pháp này, tên là Linh Phệ Hồn Tế. Có thể để người ta cưỡng ép phá hạn, chỉ là môn này bí pháp tai hại hết sức rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, người sử dụng tính tình sẽ trở nên bạo ngược, hỉ nộ vô thường, tâm tình tiêu cực sẽ bị dần dần phóng đại, mãi đến lâm vào bị điên. Nguyên tắc bên trong Vân Sơn nếu không phải bị Tiêu Viêm giết chết, sau cùng hạ tràng chỉ sợ cũng là biến thành một người điên. Bất quá bây giờ Vân Sơn đột phá không lâu, bí pháp đối nó lực ảnh hưởng có hạn. Vẫn không thay đổi giống mấy năm sau như vậy cố chấp, bằng không thì cũng không thể nhanh như vậy khôi phục thanh tĩnh, chủ động chịu thua. Lúc trước hắn liền cảm giác bén nhạy đến, Vân Sơn trên linh hồn phản phất có vẻ lo lắng bao phủ. Cái này cũng là hắn ngờ tới vì Vân Sơn sử dụng Linh Phệ Hồn Tế đột phá nguyên nhân một trong. Náo nhiệt cũng xem xong, chúng ta trở về đi thôi. Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên không có tiếp tục lưu lại, mà là đấu khí hóa cánh, trở về đế đô đi. Lão hữu gặp mặt, Hải Ba Đông còn tại cùng Vân Sơn ôn chuyện, bọn hắn cũng không nguyện ý chờ lấy. Pháp Mã nhìn xem Gia Hình Thiên, già nua mà khổ tâm âm thanh vang lên. Lão yêu quái, nếu không thì cũng tới đi trò chuyện hai câu, ta, ha ha, quên đi thôi. Cơ thể của Gia Hình Thiên cứng nhắc, khẽ lắc đầu, cũng là quay người rời đi. Pháp Mã thấy thế thở dài, đuổi kịp Gia Hình Thiên. Cùng thời đại, kẻ địch của kẻ địch là bạn bốn người, cuối cùng vẫn là bởi vì thân phận thực lực khác biệt, không trở về được năm đó. Hải Ba Đông cùng Vân Sơn đưa mắt nhìn bốn người rời đi. Lão yêu quái cùng Pháp lão đầu làm sao lại đi như vậy, cơ hội khó được, cũng không tới ôn chuyện một chút. Hải Ba Đông trên mặt thoáng qua một tia tiếc nuối. Không có gì tốt nói chuyện, hai cái tầng diện người, Vân Sơn trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, đối với hai người rời đi không có tình cảm chút nào ba động. Nghe vậy, Hải Ba Đông trong lòng hơi lăng, Vân Sơn tựa hồ thay đổi. Đúng, hai người trẻ tuổi kia ngươi biết sao, ta Gia Mã Đế Quốc lúc nào xuất hiện tuổi trẻ như vậy đấu hoàng, so với Gia Hình Thiên hai người, Vân Sơn đối với Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên càng thêm để ý. Tự nhiên nhận biết, ta tại tiểu tử kia thủ hạ làm việc, Vân Sơn nghe vậy, nao nao. À, người này là lai lịch ra sao, ngươi luôn luôn kiệt ngạo bất khuất, cư nhiên bị người này thu phục, hắn là lục phẩm luyện dược sư. Đến nỗi lai lịch, ta cũng không biết, Hải Ba Đông cười nói, chỉ là đem Tô Vân tại Gia Mã Đế Quốc thân phận nói ra, tin tức khác không có lộ ra nửa phần. Hải Ba Đông trong mắt lóe lên một tia phiền muộn. Vân Sơn biến hóa để cho hắn ẩn ẩn có chút xúc động, có lẽ bọn hắn Gia Mã Đế Quốc bốn cái lão nhân cũng lại đi không được cùng một cái lộ. Sau đó hai người lại trò chuyện đôi câu, Hải Ba Đông có chút hứng thú tẻ nhạt, chủ động cáo từ rời đi. Hải Ba Đông sau khi đi, Vân Vận cùng đại trưởng lão Vân Lăng đi tới Vân Sơn trước người. Lão sư, ngươi đột phá thành công, Vân Vận trên mặt thoáng qua mừng rỡ, vì Vân Sơn cảm thấy cao hứng. Ha ha ha, đương nhiên, Vân Sơn cười to nói. Vận Nhi, trong khoảng thời gian này khổ cực ngươi, đây đều là đồ nhi phải, Vân Vận cười nói. Tấu chương xong, chương 271 Tiêu Viêm đến đế đô, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hải Ba Đông sau khi trở về, thở dài một tiếng. Có cái gì tốt than thở, ngươi không phải đánh rất sảng khoái sao? Trong đại sảnh, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên ngồi ở thủ tọa, Tô Vân kỳ quái hỏi. Hải Ba Đông bây giờ rất có được tiện nghi còn khoe mẽ dáng vẻ. Muốn mua hoa quế cùng tái rượu, cuối cùng không giống, thiểu niên du. Ngươi đến ta cái tuổi này liền đã hiểu, Hải Ba Đông chẳng biết xấu hổ, đem từ Tô Vân nơi đó đạo văn đến câu thơ, ngâm tụng đi ra. Tô Vân mắt trợn trắng lên, Hải Ba Đông cái này phách lối dạng, sớm muộn sẽ bị đánh chết. Phá ách cho ta, ngươi muốn làm gì? Hải Ba Đông nghe vậy, nhìn xem Tô Vân trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tiểu tử này sẽ không nhìn ta hôm nay cầm phá ách đại xuất danh tiếng, ghen ghét a. Ta còn có thể tham ngươi đồ vật không thành, Tô Vân hung hăng trợn mắt nhìn Hải Ba Đông một mắt. Lão gia hỏa này, càng ngày càng không đứng đắn. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng mà Hải Ba Đông hay là đem phá ách từ trong nạp giới lấy ra, đưa cho Tô Vân. Tô Vân sau khi nhận lấy, đem thu vào không gian hệ thống. Ngoài trừ luyện dược bên ngoài, ta đối với ma hạch vũ khí cũng có chút hướng nghiên cứu, qua mấy ngày ta đem phá ách tiến giai, sẽ trả lại cho ngươi, Tô Vân giải thích nói. Hải Ba Đông hai mắt tỏa sáng. Vậy thì tốt, Tô Vân khoát khoát tay, để cho Hải Ba Đông nơi nào mát mẻ, nơi nào đợi đi. Kế tiếp Tô Vân bọn người liền tại Mỹ Đặc Nhĩ trong gia tộc bắt đầu tìm tu, yên tĩnh chờ đợi luyện dược sư đại hội đến. Trong lúc đó, Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã bọn người muốn đến nhà bái phỏng, Tô Vân đều để Hải Ba Đông đem hai người từ chối nhã nhặn. Cứ như vậy hai tháng đi qua, một cái người đeo đen như mực xích lớn thiếu niên đi tới đế đô. Thiếu niên góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt kiên nghị, mặc dù không gọi được cỡ nào soái khí, nhưng trên thân tràn đầy khí dương cương, mang theo vẻ tự tin khí chất, để cho người ta nhìn không được coi trọng mấy phần. Cái này đế đô thực sự là phồn vinh a, so Ô Thản Thành nhưng mạnh hơn nhiều, trên mặt thiếu niên tràn đầy ngạc nhiên. Đây coi là được cái gì? Trung Châu, Thánh Đan Thành đó mới là đại lục nhất đẳng nơi phồn hoa, ở đây liền một ngóc ngách, một giọng già nua tại thiếu niên trong đầu vang lên. Tiêu Viêm khóe miệng giật một cái, cũng không có phản bác. Nhà mình lão sư mặc dù không có lộ ra thân phận, nhưng ba năm này cho thấy thủ đoạn, đều có thể nhìn ra hắn chỗ bất phàm. Bây giờ cách ước hẹn ba năm còn có hơn một tháng. Lão sư, chúng ta trong khoảng thời gian này làm cái gì? Tiêu Viêm ở trong lòng thì thầm, chỉ là khi nâng lên ước hẹn ba năm. Trong mắt lại là thoáng qua một tia khó mà che giấu phẫn nộ cùng điên cuồng, chỉ là rất nhanh Tiêu Viêm trong mắt cảm xúc, liền ẩn ẩn đi, tựa như cái gì cũng không có xảy ra. Ba năm này đi tới, hắn giống như ven đường cỏ nhỏ, giả mang trưởng thành, chính là vì hơn một tháng sau một ngày kia. Chờ tại cốt viêm giới bên trong dược lão, tự nhiên có thể cảm giác được Tiêu Viêm cảm xúc biến hóa, không khỏi trấn an một tiếng. Yên tâm đi, bây giờ ngươi, mặc dù đặt ở Trung Châu chính là một đống nhạc sắc, nhưng mà quét ngang Gia Mã đế quốc cùng thế hệ, lại là dư xài. Nạp Nhiên Yên Nhiên không đủ gây sợ. Xem như đệ tử của ta, đây chỉ là ngươi nhân sinh trên đường một cửa ải mà thôi, Tiêu Viêm da mặt rung lên. Lão sư, ngài cái này còn không như không nói, không có như thế đã kích người, ha ha ha, ta đây không phải hoạt động mạnh bầu không khí sao, lão sư, nói thật. Thực lực của ta tại Trung Châu cứ như vậy không chịu nổi sao, Tiêu Viêm thực sự kìm nén không được tò mò trong lòng. Tiểu Viêm tử, không phải ta đã kích ngươi. Ngươi chút thực lực ấy, tại cái này Gia Mã đế quốc hoành quét ngang vẫn được. Đừng nói Trung Châu, chính là đặt ở Tây Bắc Đại Lục, cũng không đáng chú ý, cái này, Tiêu Viêm trong lúc nhất thời có chút không nói gì. Không khỏi nhớ tới phía trước bọn hắn tại bên trong dãy núi ma thú gặp phải tên thiếu niên kia. Lão sư, phía trước vị kia cùng Tử Tinh Dược Sư Vương đối chiến thiếu niên đâu, hắn tại có thể xưng tụng Trung Châu Thiên Kiêu sao, hắn nha, cái này dĩ nhiên. Mặc dù không biết hắn cụ thể tuổi, nhưng tả hữu bất quá cùng ngươi cùng tuổi. Có lẽ hiện tại cũng đã trở thành đấu hoàng cường giả. Bất quá người này lợi hại nhất còn không tại tu vi của hắn, mà là tại linh hồn phương diện, nói đến đây, cho dù là năm đó Dược Tôn giả, cũng không khỏi cảm thán một tiếng. Vị thiếu niên kia ở trên linh hồn tạo nghệ đơn giản kinh khủng như vậy, không cần nói Trung Châu, chính là tại dược tộc cũng là số một. Xem như dược tộc con rơi, dược lão tự nhiên đối với dược tộc tình huống có một chút hiểu rõ. Cho dù là dược tộc, cũng không nghe nói qua có người có thể tại trước 20 tuổi, liền đạt đến linh cảnh linh hồn cấp độ. Những thứ này đều còn quá xa. Ngươi chiến thắng Nạp Lan Yên Nhiên sau, liền đi Già Nam học viện, học sinh nơi đó đã đủ ngươi ăn một bầu, dược lão trong giọng nói mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Viêm đối với dược lão ngữ khí không có để ý, ở chung ba năm, hắn cũng đã quen chính mình lão sư không đứng đắn. Huân Nhi nha đầu kia còn tại Già Nam học viện chờ lấy ta, chuyện chỗ này, ta tự nhiên là phải đi. Dược lão trong lòng hơi động, do dự một chút, vẫn là không có đem nha đầu kia tình huống nói ra. Tiểu Viêm tử a, ngươi nếu là muốn cùng ngươi cô bạn gái nhỏ cùng một chỗ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng a. Lão sư, ngươi còn chưa nói chúng ta sau đó muốn làm gì chứ, cái này sao? Dược lão do dự một hồi. Một tháng sau, Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội, không phải muốn tổ chức luyện dược sư đại hội sao? Loại này tầng cấp đại hội, mặc dù cường độ không cao, nhưng lại chính thích hợp ngươi. Coi như làm ước hẹn 3 năm phía trước một lần cuối cùng lịch luyện a. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, lại thu thập một chút dược liệu, ngươi tu vi đã đạt đến thất tinh đấu sư, nhưng cũng không an toàn. Cái kia cái gọi là đan vương cổ hà, ở trước mặt ta mặc dù không tính là cái gì, nhưng mà luyện chế một chút tăng cao thực lực đan dược cho Nạp Lan Yên Nhiên, nhưng cũng đơn giản. Ta biết một môn đan phương, tên là Tam Văn Thanh Linh Đan, có thể để thực lực ngươi lên một tầng nữa. Đa tạ lão sư, Tiêu Viêm trong mắt lóe lên ý mừng, nói lên từ đáy lòng tạ. Ba năm khổ tu, có dạng này cũng vừa là thầy vừa là bạn lão sư cùng đi, thực sự là hắn Tiêu Viêm vinh hạnh. Sau đó Tiêu Viêm ngăn lại một người đi đường, nghe ngóng Đế Đô luyện dược sư công hội ở đâu. Ngươi là nơi khác tới a, đại ca thực sự là hảo nhãn lực, ta từ một cái thành nhỏ tới, hôm nay vừa tới Đế Đô, khó trách liên luyện dược sư công hội cũng không biết ở đâu. Bản địa đại ca trên mặt thoáng qua một tia đắc ý cùng ngạo khí. Tiêu Viêm đối với cái này cũng không thèm để ý, người Đế Đô kiêu ngạo đi, nơi nào đều như thế. Người địa phương đối với luyện dược sư công hội chỗ như vậy, đương nhiên sẽ không lạ lẫm, trực tiếp vì Tiêu Viêm chỉ rõ đường đi. Cảm ơn đại ca, ngài đi hảo, Tiêu Viêm cười hì hì, đem một mặt kiêu ngạo bản địa đại ca đưa tiễn sau, dựa theo hắn chỉ dẫn, hướng luyện dược sư công hội đi đến. Luyện dược sư công hội cũng sẽ có dược liệu bán ra, vừa vặn thu thập dược liệu, để cho lão sư vì hắn luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan. Tiêu Viêm tại người đến người đi trên đường cái đi một hồi thời gian, lại không nghĩ rằng dược lão kinh ngạc âm thanh đột nhiên từ trong đầu hắn truyền đến. Cái gì? Tiêu Viêm trong lòng vi kinh, vội vàng trong đầu hỏi. Lão sư, thế nào, tấu chương xong, chương 272 dược lão chấn kinh, chỉ là Tiêu Viêm nghi vấn giống như đá chìm đáy biển, căn bản không có trả lời. Tiêu Viêm trong lòng cảnh giác dâng lên, vừa mới hắn cùng lão sư ở giữa liên hệ, bị đơn phương chặt đứt. Tiêu Viêm ngắm nhìn bốn phía căn bản không có phát hiện dị thường gì, trong mắt hơi hơi thoáng qua vẻ nghi hoặc. Lão sư, dược lão lúc này giấu ở trong cốt viêm giới, không dám chút nào lộ đầu. Hư ảo trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ khiếp sợ. Vừa mới hắn thế mà từ một thiếu nữ trên thân, cảm giác được một cổ xuyên thủng linh hồn động lực, nếu không phải hắn phản ứng cấp tốc, chỉ sợ đã bị phát hiện. Tiêu Viêm trên trán hơi hơi dâng lên một vòng mồ hôi lạnh. Cho tới nay dược lão cũng là hắn sau cùng dựa dẫm, bây giờ dược lão đột nhiên mất liên lạc, hắn khó tránh khỏi có chút hốt hoảng. Lúc này, một cái chừng 15 tuổi thiếu nữ, từ trong đám người xuyên qua, đang nghi hoặc nhìn hắn. Tiêu Viêm trong lòng hơi hơi căng thẳng, trong cõi u minh cảm ứng nói cho hắn biết. Lão sư chặt đứt cùng hắn ở giữa liên hệ, cũng là bởi vì trước mắt hắn tên này nhìn như người vật vô hại thiếu nữ. Tiểu muội muội, người có chuyện gì không? Tiêu Viêm nhắm mắt hướng thiếu nữ chào hỏi. Thiếu nữ giống như là sắp nở rộ nụ hoa, trên thân tràn đầy ngây ngô cảm giác. Dáng người thon thả, vòng eo tế nhuyễn, khuôn mặt tinh xảo làm người triều mến, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra một tia vũ mị khí chất. Diệu linh như thế thiếu nữ, Tiêu Viêm lại không có bất luận cái gì tâm tư thưởng thức. Tiêu Viêm nhìn thẳng ánh mắt của cô gái, một luồng hơi lạnh từ xương cột sống bốc lên. Thiếu nữ chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng Tiêu Viêm lại cảm nhận được một cổ dọa người cảm giác áp bách. Nhất là tại cặp kia đen nhánh tỏa sáng ánh mắt, tựa như có thể đem linh hồn của hắn xem thấu. Thanh Lân nhìn xem Tiêu Viêm, nho nhỏ trên mặt trái xoan thoáng qua một tia buồn rầu chi sắc. Nàng mới vừa bỗng nhiên cảm giác được một cổ nhìn trộm chi ý. Vô ý thức vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng dò xét bốn phía, thế nhưng cổ nhìn trộm cảm giác lại cấp tốc tiêu thất, không chỗ tìm kiếm. Giống như chính là từ trên người người này truyền đến, thế nhưng là hắn chính là một cái đấu sư mà thôi. Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai lầm rồi sao, Ngô? Thanh Lân, ngươi đi đâu? Một thanh âm non nớt truyền đến, đem Thanh Lân chú ý kéo trở về. Ngô, tính toán, hẳn là cảm ứng sai. Tử Nghiên tỷ tỷ, ở đây. Thanh Lân hướng Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liền lại lần nữa xông vào đám người. Tiêu Viêm thở dài một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Ta như thế nào tại thiếu nữ này trên thân cảm nhận được một cổ hít thở không thông cảm giác áp bách, ha ha, đây là đương nhiên. Lấy đấu sư tu vi, đối mặt đấu vương cường giả giả ngưng thị, không có hai chân như nhũng ra, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngươi liền vui trộm a. Dược lão nhạo báng lời nói từ trong lòng dâng lên, để cho Tiêu Viêm trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, kém chút lên tiếng kinh hô. Đấu vương cường giả giả, Tiêu Viêm cười khổ một tiếng. Lão sư, ngài đừng nói đùa, vừa mới đến cùng là chuyện gì xảy ra, ách. Chúng ta vừa đi vừa nói a. Tiêu Viêm nghe vậy, giả vờ vô sự phát sinh, tứ bình bát ổn đi ở trên đường cái, chỉ là trong lòng đã lật lên thao thiên cự lãng. Thiếu nữ kia, lại là đấu vương cường giả giả, Mặc dù ta cũng cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như vậy. Dược lão tại cốt viêm giới bên trong trong không gian nhún nhún vai. Nàng phát hiện ngài, không có, bất quá chỉ thiếu chút nữa. Vừa mới, ta theo thói quen dùng linh hồn lực liếc nhìn chung quanh, bị nàng cảm giác được, bất quá may mà ta phản ứng nhanh, cũng không có bại lộ. Tiêu Viêm chép miệng một cái ba. Lão sư, thiếu nữ này chẳng lẽ cũng là kia cái gì phàm cảnh viên mãn lại hoặc là linh cảnh linh hồn sao, lại có thể phát giác được ngài tồn tại, đây cũng không phải, tiểu nha đầu kia linh hồn lực còn kém chút hỏa hầu. Căn cứ ta suy đoán, nàng hẳn là trời sinh dị đồng, linh hồn phương diện cảm giác 10 phần nhạy cảm, Dược lão trong lòng thoáng qua một tia hồ nghi. Cái này Tây Bắc Đại Lục lúc nào thêm ra nhiều như vậy thiên kiêu. Lần trước hai người trẻ tuổi kia cũng coi như, hôm nay lại gặp phải một cái, thực sự là cổ quái. Không nói cái này, đi luyện dược sư công hội a, Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. À, xuất hiện, trong mắt Tô Vân Tinh mang thoáng qua. Ân, căn cứ phân bố tại đế đô các nơi thám tử tới báo. Ngươi muốn tìm tên kia cổng cực lớn cây thước thiếu niên, vừa mới ngồi phi hành ma thú, đi tới đế đô, Hải Ba Đông đúng sự thật nói. Tô Vân gật gật đầu. Thám tử trở lại đi, ân, dựa theo phân phó của ngươi. Một khi phát hiện hư hư thực thực mục tiêu, lập tức rời đi, không thể nhìn nhiều. Đằng Sơn mặc dù phế đi điểm, nhưng ở phương diện nhân thủ bồi dưỡng, vẫn là làm rất tốt. Một bên phụng bồi Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, không có phản bác. Lấy hai vị này ánh mắt tới nói, hắn cũng liền điểm ấy còn có thể đập vào mắt. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn không có chút nào cảm thấy bị mạo phạm đến, ngược lại may mắn chính mình còn có giá trị. Nhã Phi ngồi chồm hổm ở Tô Vân bên cạnh, chỉ coi làm không nghe thấy, im lặng không lên tiếng vì đó pha trà. Tô Vân tiếp nhận Nhã Phi chén trà trong tay, hơi hơi nhấp một miếng. Trong khổ mang ngọt, Nhã Phi thủy, hương vị không kém. Thanh Lân cùng Tử Nhiên còn chưa có trở lại sao, các nàng hai a, nói không chừng chơi đang vui vẻ đâu, nơi nào sẽ nhanh như vậy, Tiểu Y Tiên ngồi ở tô biên, cười khanh khách nói. Cái này hai nha đầu chơi tâm rất lớn, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài để đô điên một điên. Đương nhiên, kỳ thực chủ yếu vẫn là Tử Nhiên lôi kéo Thanh Lân. Tô Vân ngược lại cũng không vội vã gặp Tiêu Viêm. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là tại luyện dược sư đại tái lúc bắt đầu, xuất hiện tại công hội trong gian hàng, thời cơ còn chưa tới. Là đêm, Thanh Lân cùng Tử Nhiên chơi một ngày trở về. Thanh Lân từ trong nạp giới lấy ra một đống đồ chơi nhỏ, trong đó đồ trang sức chiếm hơn phân nửa, bây giờ Thanh Lân tại tu luyện ngoài, rất ưa thích ăn mặc chính mình. Tiên Nhi tỷ tỷ, ngươi nhìn cái nào càng đẹp mắt, Thanh Lân đen nhánh tỏa sáng ánh mắt bên trong thoáng qua vẻ hưng phấn, lôi kéo Tiểu Y Tiên tay đến bên cạnh bàn. Tiểu Y Tiên cũng đối những vật này cảm thấy rất hứng thú, chọn đồ trang sức cùng Thanh Lân nói lên thì thầm. Đến nỗi Tử Nhiên vẫn là như vậy không tim không phổi. Trên hai cái tay nhỏ bé tràn đầy một chút đế đô đặc sắc ăn vặt, sau khi ăn xong, lại từ trong nạp giới lấy ra một chút, tiếp tục ăn, căn bản không ngừng qua. Có lẽ đối với nàng mà nói, nhét đầy cái bao tử, không bị khi dễ, chính là nhân sinh hạnh phúc lớn nhất. Thanh Lân trong ống tay áo một đầu chùm sáng bảy màu thoáng qua, chớp mắt đi tới Tô Vân gương mặt bên cạnh, thất thải trắng nhỏ tinh khẽ nhã, Tô Vân bỗng cảm giác khuôn mặt có chút ngứa một chút. Đám người vui vẻ hòa thuận, thời gian chậm, đám người riêng phần mình về đến phòng. Tiểu Y Tiên một đôi tay trắng quấn ở trên cổ của Tô Vân, sau đó chậm rãi trượt xuống dưới qua, sau nửa ngày, ngồi xổm người xuống. Một canh giờ trôi qua. Tê, ngày thứ hai, sáng sớm, Tiểu Y Tiên không quá muốn hút cháo. Một bên khác, đế đô một tòa phòng ốc trong đình viện. Tiêu Viêm vung vẫy huyền trọng xích, lực đại thế nặng, hổ hổ sinh uy. Dược lão lơ lửng ở một bên, khẽ gật đầu, đi qua thời gian dài như vậy rèn luyện. Tiểu Viêm tử đã hoàn toàn nắm giữ huyền trọng xích, năng lực thực chiến cũng là nhiều đề thăng. Tiêu Viêm luyện một hồi xích pháp, đem huyền trọng xích cắm ở mặt đất. Vận chuyển đấu khí, từ nạp linh chỗ dẫn dắt ra một đạo cường hoành kinh khủng hỏa diễm chi lực, rất nhanh hai màu trắng đen hỏa diễm hiện lên ở trong lòng bàn tay của Tiêu Viêm. Tấu chương xong, chương 273 âm dương song viêm, bản dị hỏa xếp hạng 21. Đản sinh tại trong hư không vũ trụ, một đen một trắng hai loại hỏa diễm lẫn nhau cuốn quanh không phân khác biệt, liền như là âm dương ngư đồng dạng du động. Hỏa diễm bên trong lộ ra sinh mệnh cùng tử vong hai loại sức mạnh, dương hỏa cứu người, sinh sôi không ngừng, âm hỏa giết người, hài cốt không còn. Dược lão vô ý thức lấy tay hư ảo bàn tay, sờ lên đồng dạng hư ảo sợi râu. Tiêu Viêm bàn tay xoay chuyển, đấu khí hướng bàn tay hắc bạch hỏa diễm quán thâu. Trong mắt tràn ngập kiên nghị cùng vẻ nghiêm túc, linh hồn lực hiện lên, không ngừng thử đem hắc bạch hỏa diễm ngưng kết thành đủ loại hình dạng, như sư tử, viên hầu. Chỉ là mỗi lần ngưng tụ ra sinh vật, đều kém chút hỏa hầu, không nói thần vận, chính là hình thái đều chỉ có năm thành tương tự. Tiểu Viêm tử, ngươi cái này hỏa ngưng hình còn chưa đủ thông thạo a. Dược lão lắc đầu, phê bình sau đó, bắt đầu vì Tiêu Viêm chỉ ra Tiêu Viêm vừa mới không đủ. Lại đến, là, lão sư, một ngày trôi qua, lúc hoàng hôn. Tiêu Viêm lại dùng hắc bạch hỏa diễm, ngưng tụ ra hình sư tử, lần này liền có. năm thành ba chỗ tương tự, không tệ, mặc dù vẫn như cũ khó coi, nhưng mà phần này tiến bộ lại đáng giá tán dương. Đấu khí ngưng hình là đấu linh cường giả mới có thể làm được sự tình. Ngươi bằng vào dị hỏa chi năng, hỏa diễm ngưng hình, tuy nói hình thể đơn sơ, nhưng chỉ bằng chiêu này, cùng cảnh bên trong, chiến lực của ngươi liền đã gọi là người nổi bật, Dược lão vẫn là trước sau như một ác miệng. Nghe vậy, Tiêu Viêm thở dài một hơi, đem hắc bạch hỏa sư tán đi, xoa xoa mồ hôi trán, cũng không chê bẩn, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, khôi phục đấu khí. Đợi cho đấu khí khôi phục hoàn tất, Tiêu Viêm lập tức bắt đầu tu luyện. Cứ như vậy, thời gian đã tới rạng sáng. Đây cũng là Tiêu Viêm khổ tu trạng thái. Tiêu Viêm đứng lên, cổ vặn vẹo ở giữa, một cổ thanh thúy cốt minh thanh vang lên. Chín thành mồ hôi, chín phần thiên phú, một phần khí vận, liền có thể trở thành đại lục bên trên đang tại cường giả. Ngươi cũng coi như làm được điểm thứ nhất, Dược lão trên mặt hiếm thấy lộ ra ý cười. Cũng muốn thích hợp khen khen một cái đi, bằng không thì áp lực quá lớn, đạo tâm sụp đổ, gãy ở nửa đường, nhưng là không xong. Dược lão tuyệt đối có thể xưng tụng thầy tốt bạn hiền, một đời duy nhất vết nhơ, có lẽ chính là Thu Hàng Phong cái này đệ tử. Tiêu Viêm nhíu nhíu mày, từ lão sư bên trong ngửi thấy mùi vị quen thuộc. Chín phần thiên phú, một phần khí vận so chín thành mồ hôi còn trọng yếu hơn, Dược lão nghe vậy hơi có chút kinh ngạc. Không tệ lắm, Tiểu Viêm tử, tuổi còn nhỏ liền có như thế lĩnh ngộ, cái này đó là cái gì lĩnh ngộ, rõ ràng chính là đám tiền bối kinh nghiệm a. Khí vận lớn hơn thiên phú lớn hơn mồ hôi, đây là sự thật không thể chối cãi, không thể thay đổi. Điểm này liền giống với chính ngươi. Nếu không phải khí vận kinh người, cái này âm dương song viêm, chỉ sợ cũng là không có được. Tiêu Viêm gật gật đầu, đối với Dược lão lời nói biểu thị tán đồng. Bọn hắn sư đồ hai người tìm lâu như vậy dị hỏa cũng không có tìm được. Ngay tại hắn lâm vào lúc tuyệt vọng, âm dương song viêm lại ngoài ý muốn từ trên trời giáng xuống, bị hắn đụng vừa vặn, quả thực là gặp may. Âm dương song viêm tại trên đấu khí đại lục cực ít xuất hiện. Âm dương song viêm đản sinh tại trong hư không vũ trụ, nhất thiết phải tại nhật nguyệt đang xen phía dưới, tụ tập dương lực cùng âm lực, cái này mới có như vậy một chút xíu khả năng hội tụ thành một điểm hình thức ban đầu. Tiếp đó lại đi qua năm tháng dài đằng đẵng, không ngừng thu nạp nhật nguyệt tản ra sức mạnh, mới có thể triệt để hình thành. Hình thành sau đó, loại này dị hỏa lại sẽ ở trong hư không vũ trụ đặt chân, sẽ không hạ xuống. Cổ vãn năm nay, cũng chỉ có chân chính chí cường giả, mới có thể đi tới hư không, đem bắt giữ. Mà có thực lực như vậy người, đối với thứ hạng này vẻn vẹn có 21 dị hỏa, cũng đã nhìn không thuận mắt, không muốn tiêu phí đại lực khí trong hư không tìm kiếm. Có lẽ ngoại trừ sắp xếp bản dị hỏa vị kia, cũng chỉ có ngươi gặp may đạo, đụng tới đóa này chẳng biết tại sao, từ trong hư không rơi xuống mà đến âm dương song viêm, Dược lão âm thanh không chút hoang mang, vì mình đồ nhi tăng trưởng kiến thức. Tiêu Viêm gãi gãi đầu. Hắc hắc, có lẽ là thượng thiên cũng nhớ ta đánh thắng 3 năm này ước hẹn, giúp ta một chút sức lực a, à, có lẽ vậy, Dược lão cười cười. Nhưng tự hồ lại nghĩ tới cái gì, không khỏi nhíu mày. Vân Lam Tông hành trình, có lẽ còn cần làm chút khác chuẩn bị. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.